Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 37, họp báo, 2, góc chuyện audio.com, nói với Hạo Khang mấy câu Bắc Nghiêm ôm LVV đi đến dãy bàn đồ uống, vợ yêu của anh là quan trọng nhất cho nên phải đảm bảo cô không khát nước hay đói bụng. Nga Vi Vi nhận lấy ly nước từ tay anh uống một hơi cảm thấy đỡ khát hơn rồi đưa ly cho anh, tự mình tìm chỗ nào gần đó ngồi xuống rồi cũng kéo anh ngồi xuống chung, mặc dù chỗ ngồi của hai người không phải ở chỗ này nhưng mà còn chưa đến giờ nha cho nên tiện thể ngồi đây một chút vậy Nghiêm. Vì Vì nắm lấy bàn tay lớn của Bắc Nghiêm hơi ỉu xìu gọi anh một tiếng, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác bất an khó hiểu. Sao vậy, Bắc Nghiêm cũng để ý nãy giờ cô hình như không hào hứng như lúc sáng, không lẽ cô mệt rồi, anh nắm tay cô quan tâm hỏi. À, không có gì. Vì Vì mỉm cười nhẹ, không phải cô còn có người đang bên cạnh này đây sao, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi. Đói bụng hay không, cô lắc đầu mỉm cười nhìn anh có anh bên cạnh là được rồi, đúng lúc đó một người đàn ông từ trên sân khấu cầm mic nói lớn. Đã đến giờ, mời mọi người vào vị trí ngồi chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc họp báo. Đó là một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu nâu dáng người cũng có chút cao. Đi thôi, Bắc Nghiêm gật đầu với ông ta một cái rồi ôm Vi Vi đi tới chỗ hàng ghế trên cùng ngồi xuống, rất nhanh rất nhiều người cũng ngồi vào chỗ của mình. Chào mọi người, tôi là Nhân Minh Tổng Giám đốc Bộ phận Thiết kế, hôm nay Thiên Thần chúng tôi sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới nhất nhưng mà bộ sản phẩm đầu tiên chính là tự tay nhà thiết kế V của chúng tôi tự tay thiết kế cho nên những bộ đầu tiên ngày hôm nay sẽ được bán đấu giá, toàn bộ tiền thu được sẽ làm từ thiện toàn bộ. Nhân Minh mỉm cười lễ độ nói với mọi người sau đó lại thầm liếc Vi Vi một cái trong mắt đầy tán thưởng, đối với ông một cô gái chỉ mới gần 20 tuổi đã làm được như vậy quả thật rất hiếm gặp mà người đàn ông ngồi bên cạnh cô lại càng hiếm gặp vậy mà hai người lại cùng một đôi quả thực khiến người khác hâm mộ. Từng chàng vỗ tay liên tiếp vang lên địa biểu CS sự hưng phấn của bọn họ, đùa sao không phải lúc nào nhà thiết kế cũng thiết kế, hầu như đây là lần đầu tiên tổ chức ở thành phố này ngoài ra đều là ở nước ngoài với lại giá cả cũng không phải chuyện đùa à, bất quá ai trong bọn họ mà lại không muốn có món đồ đẹp mà tinh xảo đâu, hơn nữa những người có mặt ở đây tự tiện lôi ra một người cũng đủ lấy tiền đè chết người rồi. Sau đây xin mời nhà thiết kế của chúng ta, về, Nhân Minh rất hài lòng với phản ứng của mọi người như vậy, ông lấy hơi nói một câu thật lớn thật khí thế sau đó rời đứng sang một bên đợi nhà thiết kế cũng chính là Vi Vi bước lên. Mọi người ai cũng háo hức đợi xem nhà thiết kế kia rốt cuộc có diện mạo như thế nào cho nên ai cũng giống như đều ngừng thở theo dõi lên khán đài. Bắc Nghiêm chỉnh sửa lại vạt áo cho Vi Vi và của mình sau đó mới đứng dậy ôm eo cô đi lên khán đài trước vô vàn ánh mắt sợ hãi của những người đang ngồi bên dưới. Thì ra cô gái kia thực sự là nhà thiết kế trong truyền thuyết, không ngờ lại còn trẻ như vậy, còn có tại sao Nghiêm Tổng trước nay đều không hề có tin đồn với phụ nữ này, tại sao lại ôm nhà thiết kế V lên khán đài, không lẽ hai người bọn họ quen biết nhau? Góc chuyện audio.com. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bọn họ nhưng cũng có vài người lúc nãy đứng gần Hạo Khanh là biết được cô gái đó là vợ của Nghiêm Tổng nhưng những người ở đây ai không phải là cáo già đâu, bọn họ cũng không muốn đi nói nhiều như vậy. Chào mọi người, tôi là V, Vi Vi từ trong vòng tay của Bắc Nghiêm đi ra đứng trước khán đài cầm mic lên cười nhẹ nói, mà Bắc Nghiêm đối với hành động của cô có hơi nhíu mày nhưng cũng không hề tức giận, ánh mắt vẫn một mực chú ý đến từng động tác của cô. Tách tách, những nhà báo thay nhau chụp ảnh, lại có người còn chen lấn lên khán đài để lấy tân mặt của Vi Vi, những đều bị ánh mắt siết người của Bắc Nghiêm và đội ngũ bảo vệ đuổi về chỗ. Xin hỏi, có tin đồn nghe nói cô không dễ dàng đầu quân cho một công ty, tại sao bây giờ lại gia nhập Thiên Thần, phải chăng quý công ty cho cô rất nhiều lợi ích sao? Một nhà báo nhanh tay đứng lên cầm máy quay hướng về phía Vi Vi hỏi, mấy nhà báo khác cũng đồng thời quay lại hoặc chụp lại đợi chờ câu trả lời của Vi Vi. Chuyện này à, là anh ấy mời tôi về công ty. Vi Vi cười tủm tỉm nhìn Bắc Nghiêm một cái rồi lại nói. Vậy cô có quan hệ như thế nào đối với Nghiêm Tổng? Lại một nhà báo khác hỏi. Sau khi câu hỏi vang lên giống như bầu không khí có phần im lặng hơn cả, hiển nhiên ai cũng có thắc mắc về chuyện này cho nên đều rất mong chờ, ngay cả Bắc Nghiêm cũng không biết tại sao cả người cũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cô. Nghiêm Tổng, là ông xã của tôi. Đến hôm nay Vi Vi cũng không muốn giấu giếm, với lại nếu như cô phủ nhận mối quan hệ này với anh khẳng định ban đêm ở nhà sẽ bị ăn hiếp, rất nhiều người kinh ngạc còn có sợ hãi, không ngờ quan hệ của hai người lại vượt xa tầm tưởng tượng, có ai ngờ hai người kia lại là vợ chồng. Vậy cô và Nghiêm Tổng kết hôn khi nào? Theo chúng tôi được biết Nghiêm Tổng chưa từng tổ chức hôn lễ, không lẽ là tổ chức trong bí mật sao? Lại một câu hỏi thắc mắc khác được vang lên, khách trương.